Bị nam chính điên cuồng cưỡng ép yêu. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện Trịnh Thù Quan ngưng hẳn động tác, đưa tay vén mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi trên trán mạch kính ra, tựa cằm vào vai trái của cậu rồi trầm giọng thúc giục. Dương Vê, ất to lớn cực nóng không ngừng nhấp về phía trước, cho đến khi đâm trúng vòng eo bùn rùn không còn sức của mạch kính, vẫn tiếp tục đâm mạnh về phía trước như muốn xuyên vào cơ thể mềm mại của cậu từ đây. Hàng lông mi của cậu đáng thương run lên, thân hình mảnh rẻ cũng không ngừng run lẩy bẩy vì sợ hãi. Sự im lặng thường thể hiện cho cam chịu, trái tim của Trịnh Thù Quan đột nhiên trùng xuống, hắn đưa bàn tay to vuốt ve tất cả những dấu vết mình đã để lại trên cơ thể cậu. Phần lớn những kẻ quyền lực đều đê hèn và có dục vọng kiểm soát rất mạnh. Trịnh Thù Quan lại là người đứng đầu trong số bọn họ, hắn sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Dựa vào tình hình trước mắt, chỉ có hai thứ có thể khiến tâm trạng của mạch kính hết suy sụp rồi trở nên mong đợi và phấn khích như thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Một là trả thù hắn, hai là rời bỏ hắn. Cái trước không thể, cái sau càng không thể, nhưng có thể chọc giận hắn, dù mới chỉ là những suy nghĩ trong đầu, cũng là một tội ác tày trời. Em thực sự không định nói cho tôi biết à? Hắn đong đưa cơ thể, rút Dương về, ật đã chơi hai cái chân đến đỏ ửng mà vẫn chưa bắn ra. Nhắm vào cái lỗ nhỏ sưng húp chưa kịp khép lại giữa hai cánh mông. Đừng mà. Anh đã nói sẽ không đút vào mà. Mạch kính chật vật bò về phía trước, đang muốn bò ra khỏi bồn tắm trơn trượt. Giây tiếp theo đã bị một bàn tay to mạnh mẽ nắm chặt eo túm lại. Cơ thể nặng nề đáp xuống Dương Vê, ật cương cứng ngạo nghễ của Trịnh Thù Quan. Cảm giác căng trướng đột ngột sau đó là cơn ngứa ngáy dữ dội khiến cậu kích động hét lên. Tôi chết mất. Lúc này, động tác của Trịnh Thù Quan còn hung ác hơn hồi trước. Hắn phớt lờ động tác vùng vẫy dữ dội và tiếng nức nở đáng thương của mạch kính, đột nhiên rút Dương Vê, ật to cứng ra rồi lại đâm mạnh vào lần nữa. Những cú thúc kịch liệt khiến cậu vô cùng sợ hãi, cảm giác mình sẽ bị hắn chết trước khi kịp đợi đến lúc hắn ra ngoài kiếm người mới. Tôi sai rồi, Trịnh Thù Quan, tôi không suy nghĩ lung tung nữa. Tôi không dám nữa, lời cầu xin không đúng lúc hiển nhiên không mang lại tác dụng gì. Dương Vê, ật thô to sẫm màu nấc tới tấp vào trong lỗ nhỏ đỏ thẫm, lần nào đâm vào rút ra cũng cố tình ấn vào tuyến tiền liệt, trên vòng eo trắng trẻo lại xuất hiện thêm 10 dấu tay màu đỏ tươi. Mạch kính chẳng những không được thả ra mà còn bị, đến mức miệng chảy nước dãi, mắt trợn trừng, chẳng mấy chốc đã bị những cú nhấp hung hãn chưa từng có đưa lên đỉnh cực khoái. Cái lỗ nhỏ phía dưới điên cuồng liếm mút Dương Vê, ật nóng bỏng đang đâm vào. Cho dù bị nện bị quất không thương tiếc vẫn nhiệt tình tuôn trào nước dâm lênh láng, trái ngược với ý muốn của chủ nhân đi đón ý nói hồ màn ân ái mãnh liệt lại vô cùng đáng sợ. Da đầu cậu tê dại, khoái cảm kích thích đến mức suýt không thở nổi. Dương Vê, ật của cậu kích động cọ sát mấy cái vào bồn tắm lạnh lẽo, hai hòn bi đang run lên nóng lòng muốn bắn ra tinh đê. Rất nhanh tinh đê, ịch màu trắng nhạt từ từ chảy xuống, nhiễu xuống từng giọt tạo thành một cảnh tượng đê, âm đê, ục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thù Quan nặng nề thở ra một hơi, ngửa đầu tận hưởng khoái cảm khi lỗ nhỏ co rút lại lúc lên đỉnh. Không đủ, thế này vẫn chưa đủ đâu cún con. Chỉ dừng lại một lúc, mặt mày hắn tối sầm sau đó nắm eo mạch kính rồi nhấp mạnh vào lỗ nhỏ mẫn cảm, hai hòn đê, ái đầy ắp tinh đê. Ích quất vào cánh mông nhỏ dồn dập, khiến cái mông vất vả lắm mới bớt sưng lại bắt đầu sưng đỏ. Mạch kính biết Trịnh Thù Quan đang nói sau chuyện lưng mình, nhưng lúc này bên tai ù đi, còn phải chịu đựng những cú dập điên cuồng vào mông. Dương Vê, ật không ngừng đâm vào trong cơ thể khiến cậu không còn sức lực để lắng nghe kỹ, chỉ biết thốt ra mấy câu cầu xin. Tôi sai rồi, tôi không dám nữa, tôi không dám, tha cho tôi đi, cứu mạng, Trịnh Thù Quan. Vẫn chưa đủ, nợ cũ chưa xong mà nợ mới đã đến, sao trả đủ được. Khuôn mặt Trịnh Thù Quan sắc sảo, ánh mắt hung ác, bóp eo mạch kính dùng sức nện mạnh vào lỗ nhỏ sưng tấy, bên trong chảy đầy nước dâm lênh láng bị cú đâm sâu làm tràn ra ngoài. Nước trong bồn tắm ngập hơn phân nửa cứ lắc lư dữ dội, người đàn ông cao to khỏe mạnh đang điên cuồng đờ, ị, tê mạch kính nhỏ yếu. Càng đờ, ị, tê hắn càng không thỏa mãn. Càng muốn dùng sức banh hai cánh mông ra, dù có đút vào lút cán vẫn còn chưa vừa lòng mà muốn nhét luôn cả hai trứng đê, ái vào. Hoàn toàn, nát chỗ đó, biến nó thành một miếng thịt nát đê, âm đê. Úc chỉ biết ăn tịch dịch uống nước tiểu, cũng dạy cho chủ nhân luôn có những ý tưởng viển vông của nó một bài học. Những điểm nhạy cảm liên tục bị đâm thọc kịch liệt, khoái cảm tê dại dồn dập khiến cậu sướng như điên, tiếng khóc kêu nghẹn ngào và chân tay run bần bật. Cái lỗ nhỏ non mềm vốn khít khao đã bị dương vê, ật khổng lồ đáng sợ kéo căng ra như sắp nổ tung. Bị, hết lần này đến lần khác khiến mạch kính cảm giác nơi đó của mình vừa đau vừa ngứa. Cảm giác căng trướng cùng cực khiến cậu cau mày đau đớn, nhưng cũng khiến cậu sướng đến mức linh hồn sắp bay lên trời, ngón chân co rúm lại. Cuối cùng cậu chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa, dương vê, ật bị buộc phải xuất tinh yếu ớt rũ xuống lắc lư theo sự đong đưa của cơ thể. Lần này cậu chưa bắn ra được lần thứ hai mà hai hòn bi đã nhanh chóng co lại, dương vê, ật có căng cứng đến đâu cũng không thể bắn ra bất kỳ thứ chất lỏng nào. Cứu cứu, cậu sắp bị trịnh thủ quan chơi chết rồi, ép khô cậu hoàn toàn. Sau cùng hắn không nâng eo của mạch tính lên nữa, nặng nề thở dốc rồi nhấp mạnh dương vê, ật dữ tợn vào chỗ sâu nhất để bắn ra tinh đê. Ích. Lỗ nhỏ xương đỏ ôm trọn lấy dương vê, ật đang bắn tinh đê, ích nóng bỏng, ngoan ngoãn đón nhận tinh đê, ích ồ ạt từ quy, quy đầu bắn ra, kích thích đến mức phần thịt non cũng run lên. Bụng của mạch tính lập tức hơi nhô lên phía trước, ánh mắt lơ đãng. Bị bắn tinh vào trong không lâu lại phải đón nhận những cú nhấp thô bạo của dương vê, ật thô to, cậu hoang mang không biết làm gì chỉ nói. Anh muốn gì ở tôi? Nói cho tôi biết, trịnh thủ quan, nói tôi biết. Câu trả lời đã có từ rất sớm, đôi môi mỏng của trịnh thủ quan hơi cong lên, một nụ cười nở trên môi hắn. Con dã thú ẩn sâu trong nội tâm âm u đã được hắn hoàn toàn được giải phóng. Để mặc cho cảm xúc kỳ lạ này tràn qua lồng ngực tàn nhẫn xé nát trái tim mình. Rất đơn giản, tôi chỉ muốn em ngoan thôi. Quy, quy đầu xương ấn vào cái miệng nhỏ, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp gấp trên đó rồi đút vào lần nữa. Cách chương.